Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 673, chủ thành thành chủ. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Chỉ là, Thẩm Bay vừa mới xung phong liều chết ra 100 mét, liền không tự chủ được hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Tại giữa không trung, phát ra một đạo giòn vang, hóa thành điểm điểm huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa, trở thành lịch sử bụi trần. Tần Dương thượng vị bàn đạp, nhìn thấy trên không trung bởi vì cưỡng ép sử dụng bí thuật cấm kỵ mà bị tạc vì huyết vụ Thẩm Bay. Luyện võ chàng bên trong quan chiến hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người. Kinh ngạc há to miệng, mặc dù bọn họ đã ý thức được Thẩm Bay thất bại. Nhưng là ta không nghĩ tới Thẩm Bay vậy mà chết trận. Cái này để bọn họ không thể không bắt đầu suy xét Thẩm Bay tử vong khả năng mang tới hậu quả nghiêm trọng. Tần Dương nhìn không trung lơ lửng Chu Hạo nhưng cùng đã bị tạc vì huyết vụ Thẩm Bay một cái, không khỏi trong lòng giật mình, biết rõ sự tình hôm nay không thể thiện, thế là liền ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Quách tỷ giết chết tại khiêu chiến chàng bên trên, miễn cho đem đến từ mình lọt vào hắn huyết tinh trả thù. Mà Quách tỷ nhìn thấy dưới tay mình đệ nhất cao thủ bị Chu Hạo nhưng giết chết, không khỏi trong lòng giận dữ. Dùng phi thường phẫn nộ ánh mắt nhìn chòng chọc vào lơ lửng ở trên bầu trời Chu Hạo nhưng rất có dùng ánh mắt giết chết hắn tư thế. Dương Phong nhìn thấy Chu Hạo nhưng đem Thẩm Bay giết chết, không khỏi mừng rỡ trong lòng, ám đạo kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa. Thế là dùng tay vỗ vỗ rơi vào suy xét ở trong Tần Dương một chút, nhẹ giọng nói ra, đại ca, có thể tuyên bố thắng bại, tiến hành trận thứ hai khiêu chiến. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương lập tức từ suy xét bên trong thanh tỉnh, lập tức tằng hắng một cái, gây nên bên cạnh 14 thành chủ chú ý. Hắng giọng nói ra, thắng bại đã phân, có thể tiến hành trận thứ hai khiêu chiến đi. Nghe được Tần Dương lời nói, bởi vì thiên vũ tinh đệ nhất cao thủ Thẩm Bay tử vong mà rơi vào ngốc trễ trạng thái 14 người. Thành chủ, lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong một cái. Tên kia chịu trách nhiệm khiêu chiến thành chủ mới đứng lên lớn tiếng nói ra. Trận đầu khiêu chiến, Tần Dương thành chủ thắng lợi, hiện đang tiến hành trận thứ hai khiêu chiến. Mời song phương bộ đội cơ giáp lên đài. Tên kia thành chủ vừa mới nói ra, liền gặp được một chi lái đại hạ đế quốc mới nhất sản xuất ra cụ gió cơ giáp tiểu đội, xếp thành một cái chỉnh tề đội ngũ bay đến đài cao bên trên. Cùng lúc đó, Dương Phong dưới trướng một tên cơ giáp tiểu đội trưởng Vương Khang, dẫn theo 100 tên lái toàn phong vương giả cơ giáp tiểu đội, nhanh chóng bay đến đài cao bên trên, cùng Quách tỷ thủ hạ cụ máy thông gió giáp tiểu đội cách nhau ngàn mét giằng co. Nhìn thấy song phương cơ giáp tiểu đội đã chuẩn bị sẵn sàng, tên kia chịu trách nhiệm khiêu chiến thành chủ Trinh Tần Dương cùng Quách tỷ đồng ý đằng sau, giơ lên súng lục trong tay, bóp cò, phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh, đồng thời la lớn, khiêu chiến bắt đầu, sinh tử vô luận. Tại tiếng súng vang lên lập tức, 200 cái cơ giáp binh đều lấy tốc độ nhanh nhất khởi động cơ giáp, lái cơ giáp nhanh chóng bay lên không trung, kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, kịch liệt triển khai hỏa lực công kích. Lập tức chỉ thấy được mấy trăm miếng các thức đạn đạo mang theo tiếng gió gào thét, phá toái hư không, nổ tung lên, hóa thành từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Vương Khang tại tiếng súng vang lên lập tức liền lái toàn phong vương giả cơ giáp cái thứ nhất bay lên bầu trời, cư cao lâm hạ hướng Quách tỷ thủ hạ cụ máy thông gió giáp khởi xướng hung mãnh công kích. Liền thấy nguyên một đám cụ máy thông gió giáp tại Vương Khang hung mãnh hỏa lực công kích phía dưới nhao nhao bạo tạc, tại bên trên bầu trời hình thành nguyên một đám mỹ lệ mà yêu diễm tử vong pháo hoa. Nhìn thấy Phương Khang hung mãnh như vậy, cụ máy thông gió giáp tiểu đội trưởng Lưu Thiên lập tức mệnh lệnh thủ hạ tạm thời tránh đi cái khác toàn phong vương giả cơ giáp. Đánh trúng hỏa lực công kích Vương Khang, lập tức chỉ thấy được hơn 100 cái cơ giáp, đem mấy trăm miếng uy lực mạnh mẽ đạn đạo, cùng mấy trăm mai năng lực quang đạn, hướng về Vương Khang cơ giáp bên trên chút xuống mà đi. Đối mặt dày đặc đạn đạo cùng năng lực quang đạn công kích, Vương Khang cười lạnh một tiếng, đem toàn phong vương giả ưu thế tốc độ phát huy đến lớn nhất. Linh hoạt né tránh phần lớn đạn đạo cùng năng lực quang đạn công kích. Lợi dụng toàn phong vương giả cơ giáp cường đại lực phòng ngự chọi cứng chút ít đạn đạo cùng năng lực quang đạn công kích. Tiếp đó như thiểm điện tới gần đến một đài cụ máy thông gió giáp bên cạnh. Quơ điện từ chấn động đao, đem cụ gió cơ giáp lồng ngực ra bổ ra một cái lỗ thủng lớn. Đồng thời đem khoang điều khiển bên trong cơ giáp binh bổ vì làm hai nửa. Tiếp đó một phát năng lực quang đạn, đem lồng ngực chỗ mở ra một cái lỗ thủng lớn cơ giáp đánh nổ. Ngay sau đó, Vương Khang nhanh chóng hướng khác một đài cụ gió cơ giáp bên cạnh tới gần. Chỉ chốc lát công pháp, Vương Khang chính mình một người liền dựa vào lấy toàn phong vương giả cơ giáp tốc độ kinh người. Cùng siêu cường lực phòng ngự, cùng với sắc bén lực công kích, liên tục xử lý 20 đài cụ máy thông gió giáp. Tại Vương Khang phát huy thời điểm, cái khác hơn 100 tên toàn phong vương giả cơ giáp binh. Cũng không phải đèn đã cạn dầu, thừa dịp cụ máy thông gió giáp tiểu đội, đem sự chú ý đặt ở Vương Khang một người trên người có lợi thời cơ. Nhanh chóng tập trung hỏa lực công kích một đài cụ máy thông gió giáp, đem đánh nổ. Dựa vào dạng này một cái phương pháp đơn giản, tại Vương Khang một thân một mình tiêu diệt 20 đài cụ gió cơ giáp quá trình bên trong, bọn họ liền tiêu diệt 50 đài cụ máy thông gió giáp. Để bọn họ tại vừa mới bắt đầu giao phong thời điểm liền lấy được ưu thế áp đảo, thắng lợi biến thành chuyện sớm hay muộn. Cụ máy thông gió giáp tiểu đội trưởng Lưu Thiên nhìn thấy bên mình chỉ chốc lát công pháp liền bị đối phương tiêu diệt 70 đỡ, liền ý thức được chính mình rất khó lấy được thắng lợi. Đang kinh ngạc hắn toàn phong vương giả cơ giáp tiên tiến, đồng thời phi thường phẫn nộ xuất lĩnh còn lại 130 đài cụ máy thông gió giáp hướng Vương Khang xuất lĩnh toàn phong vương giả cơ giáp tiểu đội phát khởi liều chết phấn đấu, bắt đầu dùng lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận đấu pháp, cùng Vương Khang xuất lĩnh xoay máy thông gió giáp tiểu đội liều mạng đứng lên. Tại Lưu Thiên liều mạng đấu pháp phía dưới, Vương Khang xuất lĩnh toàn phong vương giả cơ giáp tiểu đội. Trong lúc nhất thời thật đúng là bị hắn liều mạng tam lang khí thế ép xuống. Đáng tiếc, cơ giáp chất lượng cùng số lượng bên trên chênh lệch thật lớn. Không phải nhất thời huyết tức giận dũng, nhưng để bù đắp. Tại kinh qua một đoạn thời gian chém giết đằng sau, Vương Khang cùng hắn dưới tay cơ giáp binh đều thích ứng Lưu Thiên lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bắt đầu có đầu không để ý tới, lợi dụng cơ giáp số lượng cùng chất lượng bên trên ưu thế. Sử dụng lấy nhiều đánh ít, tập trung hỏa lực, từng cái tiêu diệt phương pháp, đem từng đài cụ máy thông gió giáp đánh nổ, tại bên trên bầu trời hình thành từng đóa tử vong pháo hoa. Từ từ hướng thắng lợi phương tiến về phía trước, một khắc đồng hồ đằng sau, Lưu Thiên nhìn một chút bên cạnh còn sót lại hơn 20 đài cụ máy thông gió giáp. Lại nhìn một chút đối diện còn nắm giữ 180 đài toàn phong vương giả cơ giáp Vương Khang tiểu đội, không khỏi thở dài một tiếng, hướng về phía bên cạnh còn sót lại cơ giáp binh, dùng bi tràng ngữ tức giận nói ra: chúng ta đã thất bại, để chúng ta dùng sau cùng sinh mệnh, hướng địch nhân khởi xướng một lần cuối cùng công kích, lấy tử vong vì để chứng minh chúng ta với tư cách chiến sĩ tinh nhuệ dũng tức giận đi. Sau khi nói xong, Lưu Thiên lái cụ máy thông gió giáp, mang theo thẳng tiến không lùi. Sinh tử không để ý xung thiên khí thế. Trước tiên hướng Vương Khang một phương xung phong liều chết tới. Mà hắn cái kia còn sót lại hơn 20 đài cơ giáp. Cũng tại hơn 20 tên tinh nhuệ cơ giáp binh điều khiển xuống. Mang theo bi tráng khí thế. Đi theo Lưu Thiên sau lưng. Hướng Vương Khang một phương xung phong liều chết tới. Đối mặt Lưu Thiên cùng 20 tên cơ giáp binh. Dùng sau cùng sinh mệnh phát khởi quyết tử công kích. Vương Khang nổi lòng tôn kính. Trong lòng bội phục không thôi. Lập tức mệnh lệnh thủ hạ hơn 100 cơ giáp binh. Đem toàn phong vương giả cơ giáp lực công kích mở tối đa. Dùng mãnh liệt nhất hỏa lực đi nghênh đón Lưu Thiên cùng cái kia 20 tên dũng mãnh cơ giáp binh. Lập tức, chỉ thấy được hơn 100 đài toàn phong vương giả bậc cơ giáp. Bắn ra mấy trăm miếng sức mạnh năng lượng to lớn quang đạn. Đem Lưu Thiên cùng hơn 20 tên cơ giáp binh lái cụ máy thông gió giáp. Trực tiếp oanh bạo, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Tản mát đến luyện võ tràng bên trên. Nhìn thấy Quách tỷ thủ hạ cụ máy thông gió giáp tiểu đội. Tại ngắn ngủi trong vòng một giờ bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà Dương Phong thủ hạ toàn phong vương giả cơ giáp tiểu đội. Lại vẻn vẹn tổn thất hơn 20 đài cơ giáp. Để luyện võ tràng bên trong quan chiến mấy vạn tên hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người kinh ngạc không? Thôi, nhào nhào hướng ngồi đang quan chiến chỗ ngồi bên trên Dương Phong ném ánh mắt tò mò. Nhìn thấy Vương Khang xuất lĩnh toàn phong vương giả cơ giáp tiểu đội lấy được thắng lợi. Tên kia chịu trách nhiệm chủ trì khiêu chiến thành chủ. Không có chờ Tần Dương nhắc nhở. Liền đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Trận thứ hai cơ giáp đối chiến Tần Dương thành chủ một phương thắng. Hiện tại bắt đầu tiến hành trận thứ ba. Cũng là cuối cùng một hồi khiêu chiến. Thành chủ một người quyết đấu. Nghe được tên kia chịu trách nhiệm chủ trì khiêu chiến thành chủ. Lời nói, Tần Dương nhìn thoáng qua ngồi đang quan chiến chỗ ngồi trung tâm Quách tỷ một cái. Trực tiếp đi đến đài cao bên trên. Chờ đợi Quách tỷ đến. Chuẩn bị tại khiêu chiến bên trong, trực tiếp đem hắn giết chết, miễn cho hắn tương lai âm thầm trả thù chính mình, cho mình làm khó dễ. Ngồi tại quan chiến đài trung tâm Quách tỷ, sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, một điểm đi đài cao khiêu chiến bộ dáng cũng không có. Để quan chiến hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Nhao nhao cho rằng hắn có thể là bởi vì đánh không lại Tần Dương. Mà chuẩn bị chịu thua đầu hàng. Giao ra chủ thành trước thành chủ. Mà tên kia chịu trách nhiệm chủ trì khiêu chiến thành chủ. Thì đi đến Quách tỷ trước mặt. Nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, nếu như ngươi tại không bằng chàng. Coi như chủ động chịu thua. Từ đây mất đi chủ thành trước thành chủ. Nghe được tên kia chịu trách nhiệm khiêu chiến thành chủ. Lời nói, Quách tỷ đứng lên nhàn nhạt nói ra. Ta chịu thua. Sau khi nói xong, Quách tỷ liền vẻ mặt âm trầm rời đi luyện võ tràng. Trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Hình như là chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Rời đi chủ thành giống như. Tại Quách tỷ chủ động chịu thua đằng sau. Dương Phong cùng Tần Dương cũng không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Mà luyện võ tràng bên trong mấy vạn tên quan chiến hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người thì bắt đầu lớn tiếng reo hò lên. Vì bọn họ tân nhiệm chủ thành chủ ăn mừng. Ngồi đang quan chiến chỗ ngồi bên trên 14 người thành chủ thì nhao nhao đứng dậy. Một khuôn mặt vẻ cung kính hướng Tần Dương chúc mừng. Biểu thị về sau tuyệt đối giúp đỡ Tần Dương công việc. Cũng hy vọng Tần Dương có thể tiếp tục đối với Hạ Hạt tất cả thành thực hành nuôi thả chính sách. Để bọn họ có thể tiếp tục tại riêng phần mình trong thành thị làm tự do tự tại thổ hoàng đế. Mà Tần Dương thì khóe miệng mỉm cười nhất nhất đáp lại. Hứa hẹn tất cả thành sự tình hắn bất quá hỏi. Chỉ cần đúng hạn giao nạp bên trên đầy đủ công nghiệp phẩm là được. http://www.sup.com.ext 90316/20727386. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.